Vị bơ yêu thầm, chương 4, góc truyện audio.com, chấm mặc trong chốc lát, Lâm Hề Trì không tranh được lớp, không có tâm tình quậy cùng cậu đang làm gì, Hứa Phóng, chọn lớp, Lâm Hề Trì, cậu tiếng Anh cũng loại C đi, Hứa Phóng, Lâm Hề Trì kinh ngạc, lớp C cũng chỉ còn lại lớp thầy ác ma thôi, cái gì ác ma? Hứa Phóng lười biếng mà ngáp một cái. Không quá để ý, tùy tiện chọn đi. Lâm Hề Trì không muốn đối mặt hiện thực. Hấp hối dãy dụa. Nhưng nghe nói thầy giáo này thực ác. Hứa Phóng mặc kệ nàng. Nga, cậu chọn sao? Các môn khác cậu cũng chọn xong rồi. Lâm Hề Trì. Trong lòng nàng kêu rên một tiếng. Nhận mệnh mà chọn các môn khác. Lâm Hề Trì dựa theo thời gian trống của thời khóa biểu chọn lớp. Cậu chọn lớp thể dục tuyển gì? Tôi cùng cậu chọn một lớp đi. Không có lớp thể dục. Sinh viên quốc phòng không có lớp thể dục. Treo điện thoại. Lâm Hề Trì thở dài. U buồn mà nhìn thời khóa biểu của nàng. Nhưng nàng cũng không u buồn lâu lắm. Thực mau liền thông suốt. Chuẩn bị tìm bộ phim để xem. Tân Tử Đan lại gọi nàng. Chì chì, Lâm Hề Trì quay đầu lại. Mình lớp tiếng Anh cũng không chọn được lớp khác. Cùng giống cậu chọn lớp thầy Diêm Chí Bân. Hẳn là giống nhau đi. 2 giờ chiều thứ 5. Tân Tử Đan liếm liếm môi. Biểu tình mang theo thỉnh cầu. Đến lúc đó cùng đi đi. Lâm Hề Trì ném qua một liên ánh mắt có bệnh hiểu nhau. Được thôi, khi hết phim. Vừa thấy thời góc phải máy tính đã 11 giờ. Lâm Hề Trì sờ sờ bụng. Đi ăn cơm. Nghĩ thầm còn khoảng 23 đồng. Hơn nữa còn 20 đồng tiền mặt. Nàng còn có thể không đi cầu xin Hứa Phóng. Còn có thể kiêu ngạo mà sống cái 1-2 ngày. Lâm Hề Trì và ba cô bạn cùng đi nhà ăn. Tới rồi gần ký túc xá năm nhất nhà ăn B. Lâm Hề Trì nhìn các cửa sổ. Do dự đi một cửa gọi đồ. Thời tiết nóng, liền mua chén cháo bát bảo đi. Lâm Hề Trì tự mình an ủi. Nàng nâng chén, hướng bốn phía nhìn nhìn. Nhà ăn không có điều hòa. Nàng liền tìm vị trí đối diện quạt. Sợ bọn Nhiếp Duyệt tìm không thấy nàng. Lâm Hề Trì còn cố ý đứng không ngồi xuống. Trong nhà ăn vị trí này ngay cạnh cửa. Lâm Hề Trì trông mong mà nhìn Trần Hàm xếp hạng bên cạnh cửa sổ. Muốn chờ cô nàng mua cơm xong liền vẫy tay ý bảo cô nàng lại đây. Vừa thấy cô nàng quay đầu lại. Lâm Hề Trì lập tức giơ lên tay. Hắc, nơi này. Đúng lúc vào lúc này. Từ bên ngoài ùa vào một đám kề vai sát cánh nam sinh. Ước chừng 7-8 người. Đoàn người dáng người không nói toàn bộ cao lớn. Thoạt nhìn cũng đều khỏe khắn. Một đám tinh thần thoải mái. Chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Lại phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Lâm Hề Trì tầm mắt dừng lại. Lập tức chú ý tới đi đàng trước là Hứa Phóng. Vây quanh cậu là 2-3 nam sinh. Khoác vai cậu. Cợt nhà mà nói chuyện. Hứa Phóng trên mặt không có gì biểu tình. Thoạt nhìn thất thần. Nghe được giọng nàng ngước mắt nhìn lại đây. Tầm mắt hai người đụng nhau. Lâm Hề Trì không có né tránh ánh mắt chăm chú của cậu. Đại não lại trống rỗng bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Hứa Phóng tính tình kém như vậy. Nhưng vì sao nhân duyên với người khác tốt như vậy? Mỗi lần Lâm Hề Trì đều sợ Hứa Phóng đến hoàn cảnh mới sẽ bởi vì nguyên nhân tính cách bị cô lập. Nhưng không nghĩ tới. Mỗi lần hắn đều hỗn hô mưa gọi gió. Quả nhiên, trời cao sẽ không bạc đãi bất luận một ai. Hứa Phóng tính cách có tật xấu. Trời cao liền ở năng lực giao tiếp mở cho cậu một cách cửa khác. Liền ở khi nàng tự hỏi mười mấy giây. Hứa Phóng nghiêng đầu, như là cùng người bên cạnh nói cái gì. Xong liền hướng nàng đi tới. Cậu tại sao lại đây? Hứa Phóng có phải hay không cho rằng nàng gọi cậu ta? Hứa Phóng đi tới đứng bên cạnh nàng. Nhàn nhạt nói. Gọi tôi. Quả nhiên. Nhưng là ai ở kêu cậu ta a? Nhanh lên tránh ra. Ngay sau đó. Lâm Hề Trì chớp chớp mắt. cười tủm tỉm nói. Đúng vậy. Lúc này, ba người bạn cùng phòng đã mua xong cơm, ngồi vào bên cạnh Lâm Hề Chi. Một bàn im ắng, Hứa Phóng thật không có mắt. Hoàn toàn không phát hiện không khí xấu hổ đều là bởi vì cậu tạo thành. Cậu rũ mắt nhìn chằm chằm chén cháo bát bảo trước mặt Lâm Hề Chi. Nhíu mi, cơm trưa cậu liền ăn thứ này. Lâm Hề Chi tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là vì giảm tiền. Căng ra đầu nói, nóng a, không chờ nàng nói xong. Hứa Phóng lạnh mặt xách một tiếng, cầm chén của đi rồi. Lâm Hề Chi ngớ người. Đây không phải là tranh chén cháo bát bảo của nàng còn tức giận với nàng. Lâm Hề Chi liền dừng biểu tình không thể hiểu được. Nhìn nơi mà cậu đi. Nàng vừa định đuổi theo. Đột nhiên chú ý tới trên bàn để một thẻ ăn. Đặt ở chỗ vừa bị bát cháo bát bảo che mất. Lâm Hề Chi ngơ ngác mà cầm lấy tới xem. Là thẻ ăn của Hứa Phóng. Ảnh chụp vẫn là bộ dáng Hứa Phóng năm lớp 10. Mặt mày có chút ngây ngô. Biểu tình lại sắc bén lạnh lùng. Rõ ràng là nhìn thẳng màn ảnh. Lại có ảo giác như từ trên cao nhìn xuống. Thoạt nhìn phá lệ khó ở chung. Lâm Hề Chi mím môi. Nhìn lại chỗ Hứa Phóng. Đám bạn cậu đã gọi cơm xong. Trong đó một người tựa hồ còn giúp cậu gọi một phần. Để ở vị trí của cậu. Mà cháo bát bảo Lâm Hề Chi mua đáng thương bị Hứa Phóng đặt ở bàn cạnh cậu. Lâm Hề Chi thu hồi tầm mắt. Nói một tiếng với bạn cùng phòng rồi vui mừng đi mua cơm. Bên kia, Hứa Phóng ngồi trở lại vị trí. Chung quanh bảy nam sinh phát ra âm thanh ám muội, nhưng đều đè thấp giọng, cũng không làm ra động tĩnh quá lớn. Nam sinh ngồi ở bên cạnh Hứa Phóng khoác vai cậu, không có ý tốt nói. Đây không phải ngày đó chúng ta nói em gái lớn lên xinh đẹp kia sao? Hứa Phóng. Cậu hành động rất nhanh chóng a, Hứa Phóng mí mắt cũng không nâng. Cúi đầu ăn cơm, thật là đối tượng của cậu. Một nam sinh ngồi trong góc lên tiếng nửa nói giỡn. Lớn lên là đồ ăn của tôi a, nếu không phải tôi nói. Cậu ta còn chưa nói xong. Hứa Phóng nhìn về phía cậu ta. Mặt mày lười biếng hơi mang bực mình. Cằm khẽ nâng, đường cong sườn mặt trơn tru. Hầu kết chuyển động lên xuống. Qua vài giây, cậu cười nhẹ, cậu nói đi, kế tiếp hai ngày hội nghị. Mỗi nội dung giáo viên giảng một trời một vực, nhưng điểm tương đồng duy nhất chính là, bọn họ đều nhiều lần mà nói đàn anh vì chơi game mà bỏ thi. Đều là vẻ mặt nội tâm đau đớn, tiếc nuối như là bị mất mấy trăm triệu. Đàn anh đó của các em, trong mấy ngày ngắn ngủn. Số lần Lâm Hề Chi nghe thấy chuyện đàn anh còn nhiều hơn nàng ăn cơm. Cũng không biết là ai nghe được tên của đàn anh này. Một đoạn thời gian rất dài. Các sinh viên mới đề tài nói chuyện là về đàn anh kia. Bị các giáo viên làm công tác tư tưởng nhiều. Lâm Hề Chi tốn một phút thời gian tiêu hóa. Vốn định đem toàn bộ nội dung giáo dục cho Hứa Phóng. Nhưng nghĩ đến chuyện tiền sinh hoạt. Nàng quyết định sau một tháng lại giáo dục, 3 giờ chiều thứ sáu, Lâm Hề Chi và Nhiếp Duyệt cùng nhau đi phỏng vấn. Hai người phỏng vấn địa điểm cùng tại khu dạy học số 2 phía đông. Nhưng khác phòng, đến nơi, hai người hẹn phỏng vấn xong liên hệ WeChat, rồi từng người đến nơi phỏng vấn. Lâm Hề Chi phỏng vấn ở phòng 204, lên lầu 2, quẹo trái. Từ chỗ rẽ cầu thang nhìn lại, có thể gặp mấy chục người đứng ở trên hành lang, thoạt nhìn 10 phần náo nhiệt, nhưng trên hành lang lại rất an tĩnh. Các bạn học đều kiên nhẫn đợi phỏng vấn, chú ý trong tay những người khác đều cầm một tờ giấy A4. Lâm Hề Chi nhìn bốn phía, cuối cùng trên bàn sách bên cạnh cửa tìm được tờ đăng ký của mình. Đi đến xếp cuối hàng. Lâm Hề Chi nhìn chữ trên giấy đăng ký nghĩ thầm. Còn khá đẹp. Đột nhiên, nàng cảm giác phía trước có người nhìn chăm chú. Lâm Hề Chi ngẩng đầu. Phía trước một nam sinh cao lớn đứng. Không chút trốn tránh mà nhìn thẳng nàng. Khóe miệng hơi mang ý cười như mùa xuân. Mắt đào hoa, gọng kính vàng, có chút quen mắt. Lâm Hề Trì bị nhìn không thể hiểu được. Làm sao vậy? Nam sinh nhướng mày, thu hồi tầm mắt, không nói cái gì. Lâm Hề Trì cũng không quá để ý trong lòng. Nàng đang muốn thu hồi tầm mắt, lơ đãng liếc tới tờ đăng ký trên tay. Bên trên chữ viết trong bản đăng ký trong tết nàng là 1. Hơn nữa ngày bắt đầu là 10. So nàng lớn hơn 1 năm. Năm 2, Lâm Hề Trì ngước mắt, lén lút mà nhìn cậu ta một cái. Trắng nõn mặt, ngũ quan đường cong lập thể nhu hòa. Mắt kính gọng mạ vàng. Nàng cuối cùng nhớ ra rồi. Là đàn anh ở lầu đăng ký ngày hôm đó. Đối với ngày này, lòng hiếu kỳ Lâm Hề Trì lập tức tăng lên. Đàn anh này không phải ngày đó tới tuyển người sao? Vì sao hiện tại còn muốn tới phỏng vấn? Nhưng bởi vì không quen biết, nàng rối rắm một phen, cũng ngại hỏi, đành phải yên lặng mà đứng ở một bên. Gửi cho Hứa Phóng hình xe mua sắm. Hình hiển thị giá cái màn 39 tệ. Bao ship, Lâm Hề Trì, phóng ông lớn, mình muốn mua cái mùng. Ký túc xá quá nhiều muỗi. Lâm Hề Trì, mình nghĩ ông lớn hào phóng như vậy, nhất định nguyện ý bố thí mình 40 tệ mua cái mùng. Nghĩ nghĩ, Lâm Hề Trì bổ sung câu, muốn quỳ xuống sao? Lâm Hề Trì, thình thịch. Lâm Hề Trì, os, Hứa Phóng nhìn đến mấy cái tin tức. Cậu thầm mắng tiếng ngốc. Mở Alipay, ở hạng mục số tiến nhập 1.000 đồng. Động tác dừng lại, lại yên lặng mà đem xóa đi. Đổi thành con số khác. Hứa Phóng tuy rằng cả ngày nhàn rỗi đến phát chán. Trả lời tin nhắn rất chậm, nhưng tốc độ chuyển tiền lại rất nhanh. Không chờ bao lâu, Lâm Hề Trì nhấn Alipay nhìn. Quả nhiên, Hứa Phóng đã cho nàng gửi tiền. Nhưng không phải 40 đồng trong tưởng tượng của nàng. Chuyển khoản không nhiều không ít. Chính vừa lúc 39 đồng, cách chương.